Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Lăng Tâm Như Thiết, 1, chương 1080, Lăng Tâm Như Thiết, 1, sư phụ làm sao mà biết, ngươi không có lúc nào cũng xem bọn họ ở cùng một chỗ, Thái Hậu hiện thời niên kỷ, đúng là phong nhã hào hoa, không cần nói bậy, Trọng Quỳ ngăn lại lời nói của hắn. Liền tính đến hiện tại nông nỗi, Vu Ly cho nàng thương hại lớn như vậy, nhưng nàng vẫn là chưa từng có hoài nghi quá Vu Ly nhân và mơ siêu hắn là cái chân chính quân tử. Cũng không có tiếng không có miếng, hắn nếu muốn hòa Thái Hậu cầu thả, không cần phải che che lấp lấp, dù sao bên ngoài đã lời đồn đãi bay đầy trời, sư phụ vẫn là như vậy duy hộ hắn, Tề Lộc không hiểu. Hắn đem sư phụ hại thành như vậy, một chuyện về một chuyện. Hắn tuy rằng hại quá ta, nhưng là không có nghĩa là này hắn sự tình hắn đều có chỗ bẩn. Ta đã nói rồi, hắn làm mấy chuyện này, căn bản không có lý do. Hắn là chân chính quân tử, không cần phải sử dụng thi tiện thủ đoạn, sư phụ đối hắn thật sự là vô cùng giải, Tề Lộc trong. Thanh âm bỗng nhiên mang theo một tia xa xút, đã như vậy. Chúng ta đây sẽ chờ nhìn hắn như thế nào đối phó Trọng Phong đi, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái. Nói, nai con, người có biết ta đều không phải bởi vì hắn là Vu Ly. Cho nên mới che chở hắn. Hắn cùng Thái Hậu này đồn đãi. Ta luôn luôn đều thật chán ghét. Hắn như quả thật là người như vậy. Sẽ không chờ tới bây giờ, ta hiểu được. Sư phụ là sẽ không chu tâm nhân, Tề Lộc xem nàng. Trong ánh mắt như trước mang theo sùng bái loại tình cảm. Nhưng cũng xen lẫn ái mộ. Kỳ thực, Trọng Phong chưa hẳn không biết lần này là hắn đang làm trò quỷ. Hắn đây là dẫn lửa thiêu thân. Trọng Phong là dạng người gì? Biết bản thân bị tính kế. Đương nhiên sẽ đi trả thù. Mà Vu Ly, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Vì sao muốn làm như vậy đâu? Vu Ly, ngươi làm cái gì đều làm cho người ta xem không hiểu. Kết quả là vì sao? Không sai, cung trong thành này đồn đãi. Đã sớm ở Hàm Dương nổ tung. Dân chúng đều đang đàm luận. Vương thượng vô pháp dễ dàng tha thứ Vu Ly. Chỉ cần nhắc tới chuyện này. Hắn sẽ giận dữ. Chỉ sợ lúc này đây. Vu Ly thật là dẫn lửa thiêu thân. Trọng Quỳ ghé vào rào chắn thượng. Ngón tay nhẹ nhàng ở mộc chế trên lan can gõ. Cuối cùng hội thế nào phát triển đâu? Vu Ly hắn đến cùng muốn làm gì? Tề Lộc cúi đầu, xem nàng trầm tư bộ dáng, giật mình, chậm rãi đi đến bên người nàng. Sư phụ nói còn không có xuất khẩu. Phía sau liền có nhân khinh khinh ho một tiếng. Tề Lộc sửng sốt, vội vàng thối lui một bước, cung kính đứng ở một bên. Tham kiến vương thượng, Trọng Quỳ vừa định đứng dậy, thình lình đã bị một đôi tay ôm lấy đến. Nàng liền phát hoảng, ngẩng đầu xem mộ cá nhân ẩn ẩn mang theo khó chịu một trương mặt. Bởi vì bộ dạng rất dễ nhìn, cho nên liền tính khó chịu, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng là, trước mặt người khác loại này hành động, sẽ không quá ngây thơ sao? Phóng ta xuống dưới, Trọng Quỳ mệnh lệnh nói, ngươi dám mệnh lệnh quả nhân. Hắn lạnh lẽo nói, trên mặt biểu cảm, đầu chỉ mất hứng. Người này như thế nào? Ăn sai dược, Trọng Quỳ ngẫm lại hắn tốt xấu cũng là Tần Quốc quốc quân. Trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn tóm lại cũng không rất dễ nhìn. Điều này làm cho hắn về sau thế nào đi ra ngoài đối mặt văn võ bá quan. Cho nên, muốn đánh vẫn là chờ đi trở về lại chậm rãi đánh đi. Đương nhiên không dám mơ siêu, Trọng Quỳ cười híp mắt nói. Trong tươi cười. Tưởng đêm miêu giống nhau mang theo nguy hiểm quang, nha, ba ngày không đánh leo tường dỡ ngói ít đi lại chậm rãi thu thập ngươi. Trước cho ngươi ở bên ngoài hoành một lát, muốn hủy diệt một người, trước hết làm cho hắn bành trướng. Nhưng mà, cơ huyền thương đối này lại nhìn như không thấy, như trước làm theo ý mình ôm nàng, không để ý người khác ánh mắt, ngồi ở trên lan can, cùng nhau xem ngư, hết chương.